Cô vợ mới cưới của Lục Thiếu. Chương 11, tin tức kết hôn để lộ. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối, trong khu vườn nhà, Đường Ngọc Lan khoác tấm chăn ngồi trên chiếc sofa mang phong cách cổ điển châu Âu, vừa cầm điện thoại vừa uống trà hỏi. Lão Từ, tình hình hai đứa Bạc Ngôn và Giản An thế nào? Đường Ngọc Lan biết Tô Giản An cùng Lục Bạc Ngôn không có nền tảng tình cảm, vội vàng kết hôn chắc chắn không thể ân ân ái ái như cặp vợ chồng bình thường. Tình cảm có thể được vun đắp từ từ, điều bà sợ hãi chính là hai người khi kết hôn lại giống như đôi nam nữ thuê chung nhà, cho nên kêu bác Từ lưu ý nhiều hơn, một khi có tình huống gì thì lập tức gọi điện thoại cho bà. Lục Bạc Ngôn đã sớm nói qua với bác Từ, đương nhiên ông chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Phu nhân, thiếu gia cùng thiếu phu nhân tốt lắm. Hôm nay thiếu gia mang theo thiếu phu nhân đi lại mặt, hiện tại hai người đã trở về nhà nghỉ ngơi. Đường Ngọc Lan cười cười. Tôi cũng tạm thời yên tâm. Đúng rồi, lão Từ, ông thay tôi làm một chuyện. Bác Từ nghe xong Đường Ngọc Lan dặn dò, cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Phu nhân, nếu như bị thiếu gia phát hiện tôi sẽ bị tống sang châu Phi đó. Phu nhân, hay là tự bỏ đi. Sợ cái gì, có tôi ở đây, đến lúc đó nếu Bạc Ngôn phát hiện ông hãy nói là tôi bắt ông làm. Nó sẽ không đẩy ông đi châu Phi đâu, yên tâm đi làm đi. Bác Từ cắn chặt răng. Vâng, Đường Ngọc Lan lúc này mới vừa lòng cúp điện thoại, tâm trạng vui vẻ uống ngụm trà. Ngày mai có tin để xem, đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, cho tới hôm nay, ngày nghỉ của Tô Giản An đã kết thúc, cô không còn được tự do nằm trên giường nữa, bật dậy ngay khi đồng hồ báo thức báo 7 giờ. Rửa mặt thay quần áo rồi ra khỏi phòng, không nghĩ tới lại đụng phải Lục Bạc Ngôn. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen vừa vặn tôn lên dáng người cao thẳng, áo khoác vắt hờ trên tay, mỗi một động tác nhìn qua rất tùy ý, khiến anh trở nên cao quý, ánh mắt không tự giác đã bị anh hấp dẫn. Thật sự là yêu nghiệt tai họa. Tô Giản An phớt lờ Lục Bạc Ngôn, chạy xuống đi ăn bữa sáng. Hôm nay bữa sáng là kiểu Trung, cháo cá thơm ngon, tiểu long bao, bánh bao súp thơm nồng, Tô Giản An rất thích. Bác Từ cầm hai tờ báo đen, đặt một tờ vào tay Lục Bạc Ngôn, lại hỏi Tô Giản An. Thiếu phu nhân, cô có muốn đọc báo không? Không cần, Tô Giản An có hứng thú với tiểu long bao hơn nhiều. Bác Từ vẫn đặt một tờ vào tay Tô Giản An, có tin tức về thiếu gia, còn có liên quan tới cô, thật sự không xem sao. Quả nhiên, Tô Giản An lập tức đặt thìa xuống, vừa đọc tiêu đề liền sửng sốt. Giám đốc Lục thị bí mật kết hôn, chuyện kết hôn của cô cùng Lục Bạc Ngôn bị tiết lộ. Tuy nhiên, các tay săn ảnh vẫn chưa đào sâu, chỉ có thể xác định Lục Bạc Ngôn đã kết hôn, cô dâu không phải bạn gái tin đồn của anh bấy lâu nay, Hàn Nhược Hy, mà là người khác. Về phần rốt cuộc là ai, truyền thông còn chưa thể đào ra. Tô Giản An thầm cảm thấy sợ hãi, nếu như đối tượng kết hôn của Lục Bạc Ngôn là cô bị lôi ra. Sau này có phải cô còn không thể ra khỏi cửa không? Fan của Hàn Nhược Hy đẽ giết cô mất thôi. Lục Bạc Ngôn vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, không nói gì mà đặt tờ báo xuống, chậm rãi ăn bữa sáng. Bác Từ ngập ngừng hỏi, thiếu gia có muốn đi thăm dò là ai làm không? Hoặc là cảnh cáo cánh báo chí? Không cần, anh rất rõ ràng này là chuyện gì xảy ra. Bác Từ thờ phào nhẹ nhõm, tôi đã biết, hai người từ từ ăn, tôi đi đối chiếu chi thu tháng trước. Tô Giản An có chút bất an, Lục Bạc, gocchuyenaudio.com. Ngôn, nếu chó săn đào ra được tôi là người kết hôn với anh thì làm sao bây giờ? Sợ, Lục Bạc Ngôn hỏi, đương nhiên sợ, tôi sợ nhất là gặp phiền toái. Hơn nữa, như vậy sau này tôi sẽ trở thành đối tượng bị tống tiền trong văn phòng. Vậy rất thảm, Tô Giản An có chết cũng không để thảm kịch đó xảy ra. Lục Bạc Ngôn cong khóe môi, yên tâm, bà ấy tạm thời sẽ không để cô bị lộ đâu. Ai, có ý gì, Lục Bạc Ngôn không có hứng thú trả lời Tô Giản An. Tô Giản An thấy vậy, rất có cốt khí không hề truy hỏi, tiếp tục xem những tin tức giải trí khác, ngạc nhiên phát hiện phía dưới tin tức Lục Bạc Ngôn kết hôn là tin về Hàn Nhược Hy. Hàn Nhược Hy uống say trong hộp đêm, nghi ngờ bị tổn thương vì tình. Cho tới nay, Hàn Nhược Hy luôn thể hiện phong thái kiêu ngạo tự tin. Nhưng lần này lại bị đám chó săn chụp hình dáng vẻ say như chết, cả người mơ màng, trên mặt lộ rõ nước mắt, tóc tai cũng bù xù, vô cùng thê thảm, đoán rằng vì chuyện Lục Bạc Ngôn kết hôn mới có thể đau khổ đến vậy. Lục Bạc Ngôn cũng đau khổ nhỉ. Tô Giản An trộm nhìn Lục Bạc Ngôn, nhưng mặt mày anh bình tĩnh, dường như không có việc gì. Là anh không thấy được tin tức của Hàn Nhược Hy, hay thật sự thờ ơ? Nhưng Tô Giản An cũng không có nhiều hứng thú biết câu trả lời. Cách chương.